Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, Oan Gia Ngõ Hẹp. Ngày thứ hai, là mỗi năm một lần nguyên đán. Có điều, này trời mặc dù ở trong nước cũng coi như là pháp định ngày nghỉ. Nhưng bởi vì người trong nước không trọng thị, cơ bản cùng phổ thông ngày nghỉ gần như, đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng giống như vậy. Trước đây nguyên đán, hắn không phải đi chơi thị trường đồ cổ, chính là ở nhà ngủ nướng, cơ bản không cái gì hoạt động. Năm nay hơi có chút không giống, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất ở ngoại địa quá nguyên đán. Hơn nữa, vào giờ phút này, hắn cùng đại quân đồng thời, đứng ở Thượng Hải vô cùng có tiếng Miếu Thành Hoàng. Vốn là, Mạnh Tử Đào chỉ muốn đến Miếu Thành Hoàng đi dạo một vòng. Nhưng đến nơi đó, lại phát hiện người đông như mắc cửi. Vừa nhìn cái kia người người nhốn nháo dáng dấp, Mạnh Tử Đào thì có chút sợ, liền dứt khoát trực tiếp đi tới chuyến này mục đích thực sự địa. Tàng Bảo Lâu. Tàng Bảo Lâu là Thượng Hải nhân khí tối đủ thị trường đồ cổ. Ở toàn quốc khu vực đều khá có danh tiếng. Nơi này thiết có 4 cái mức độ. Trong đó 1, lầu 2 tích ước 2.100 m², thiết cố định chỗ nằm gần 400 cái. Lầu 3 là cố định quầy hàng. Lầu 4 noi theo đường Phúc Hữu quán vỉa hè thị trường truyền thống. Mỗi khi gặp thứ 7 cùng chủ nhật bãi quán vỉa hè. Ước chừng hơn 300 cái quán vỉa hè. Đồng thời, nơi này còn phỏng theo trước đây, chợ quỷ, đặc sắc. Làm mọi người còn chìm đắm đang ngủ thời điểm. Nơi này liền tiếng người huyên náo. Bầy sạp, tầm bảo. Trước tiên ở lâu trước lối đi bộ náo nhiệt lên. Sau đó sẽ tràn vào Tàng Bảo Lâu, 4 tầng lâu. Bầy sạp giao dịch. Đáng tiếc, ngày hôm nay không phải 2 ngày nghỉ. Điểm ấy đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hơi có chút tiếc nuối. Có điều bởi vì nguyên đán, du khách cũng không ít. Cùng phổ thông đi dạo phố tiệt nhiên ngược lại, đi chơi thị trường đồ cổ. Mạnh Tử Đào thật giống không biết mệt nhọc là vật gì. Hắn chậm rãi đi dạo. Chỉ thấy từ gốm sứ ngọc khí, gỗ tre điêu khắc, văn phòng tứ bảo, tân cựu tranh chữ, các đời tiền, mãi cho đến lão gia phiến, đồng hồ cổ biểu, ố vàng hình cũ chờ chút. Không chỗ nào không có, có thể đem người xem mơ hồ, cho tới những thứ kia đến cùng là thật hay giả. Cái kia cùng cái khác thị trường đồ cổ cơ bản không khác biệt gì. Muốn tìm được thứ tốt, còn phải xem cá nhân nhãn lực. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, này cũng không thành vấn đề. Cùng nhau đi tới, hắn liền xuống tay vài món đồ chơi nhỏ. Tuy rằng không phải cái gì kiếm lậu giới, nhưng giá cả cũng vẫn là rất tốt. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Phát hiện gần như sắp tới ước định thời gian. Hắn liền hướng chỗ cần đến đi đến. Ngày hôm qua sau khi trở về, Mạnh Tử Đào liền đem cái này hàn xứ sự tình cùng Trịnh An Chí thuật lại một lần. Trịnh An Chí hiểu rõ tình huống cặn kẽ, liền nói với Mạnh Tử Đào. Sau đó gặp phải loại này đồ vật, tận lực mua lại, có điều hắn không trách Mạnh Tử Đào ý tứ. Nói với hắn, bỏ qua cũng không có gì, chỉ là để Mạnh Tử Đào đến Tàng Bảo Lâu, tìm một vị bằng hữu của hắn. Lúc này mới có ngày hôm nay hành trình. Mạnh Tử Đào đi tới Trịnh An Chí bằng hữu cửa tiệm kia. Thấy cửa mở, hắn liền đi vào. Bình thường Mạnh Tử Đào đến một cái hoàn cảnh xa lạ, yêu thích đem bốn phía đánh giá một hồi. Chỉ thấy cửa hàng này diện tích cũng không coi là quá lớn. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, cơ bản tương tự khá lớn cửa hàng đồ cổ trang trí. Hơn nữa còn không có vẻ chen chúc. Xem ra bố trí người cũng là thế năng người. Lúc này, trong cửa hàng ngồi hai người. Trong đó một vị là mang kính mắt lão nhân. Cái kia tướng mạo cùng ăn mặc, rất giống là phim truyền hình bên trong lão cung phụng. Trong tay hắn cầm một con cách, ly, thức lư hương. Loại này hình chế lư hương. Hệ do phỏng Chu Đại Đồng cách hình thức mà đến. Lấy Tống Long Tuyền Nung nổi danh nhất. Lão trong tay người nắm cách thức lư hương xem ra nước men sắc xanh nhạt. Xem ra nên cũng là lò long tiền đặc điểm. Còn nói là cái nào triều đại. Vậy cũng chỉ có thể xem qua lại nói. Ngồi ở lão nhân đối diện, là một vị trung niên. Lúc này hắn chính sốt sắng mà nhìn lão nhân. Dáng dấp kia không cần phải nói, cũng biết Lư Hương gần như chính là hắn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi vào, người trung niên quay đầu nhìn Mạnh Tử Đào một chút, liền càng làm sự chú ý phóng tới lão trên thân thể người. Mà lão nhân đối với Mạnh Tử Đào đến, nhưng mắt điếc tai ngơ, hai mắt chỉ chú ý bắt tay trên Lư Hương, có vẻ vô cùng chăm chú. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng đi tới, quay về người trung niên mỉm cười kỳ ý, liền đứng ở bên cạnh cũng nhìn kỹ Lư Hương. Chỉ thấy toàn thể tạo hình đoan chính chất phác, đường cong trôi chảy, tráng men tinh khiết nhu hòa, thành thục nghiêm nghị, dày nhuận. Ở Lư Hương chuyển ngoặt nơi, lộ gốm cũng hiện ra gốm sắc. Từ những này đặc điểm đến xem, hẳn là thời nguyên lò long tiền đặc điểm. Quá 5-6 phút, lão nhân mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này, hắn mới chú ý tới đứng ở bên cạnh Mạnh Tử Đào. Mở miệng hỏi, tiểu hữu là muốn cái gì sao? Mạnh Tử Đào cười nói, tưởng lão chào ngài, ta là ngày hôm qua cùng ngài liên hệ Mạnh Tử Đào. Lão nhân tên là Tưởng Vệ Văn, hắn nhoẻn miệng cười nói, là tiểu Mạnh a, cũng thật là nhất biểu nhân tài. Tiếp đó, hắn liền là người trung niên cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu. Tiểu Mạnh là Trịnh An Chí hậu bối. Trịnh An Chí tên tuổi vừa lấy ra, người trung niên lập tức liền nhiệt tình lên. Ta tính Nguyên, tên một chữ một cái Lâm tự. Không ngại, người gọi ta lão Nguyên là được. Mạnh Tử Đào vội vã khách khí hai câu, hỏi, không biết ta ở đây mới không tiện. Người trung niên ha ha cười nói, này có cái gì không tiện, ta lại đây chính là muốn cho tưởng lão hỗ trợ giám định một hồi cái thứ này. Cũng không có cái gì chuyện riêng tư. Tưởng Vệ Văn xin mời Mạnh Tử Đào vào ngồi, nói rằng, tiểu Mạnh, ngươi xem trước một chút cái thứ này. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Giữa lúc Mạnh Tử Đào bắt đầu giám thưởng lúc, Tưởng Vệ Văn hỏi Nguyên Lâm nói, tiểu Nguyên, ngươi có thể không nói một chút cái thứ này lai lịch. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Nguyên Lâm đem Lư Hương lai lịch nói một lần, lại nói, 3 ngày trước, Nguyên Lâm đi nơi khác đi công tác, bằng hữu biết hắn ham muốn, vừa vặn hắn biết có người có đồ vật cũ muốn chuyển nhượng. Đã nghĩ hỏi Tưởng Vệ Văn có muốn hay không đi, Nguyên Lâm không nói hai lời, hãy cùng bằng hữu đi tới một nhà khách sạn, nhìn thấy một vị nông dân dáng dấp lão nhân. Hai bên quen thuộc một chút sau khi, lão nhân liền có chút sốt sắng địa nói, quê nhà đào ra đồ vật, muốn tìm cái con đường làm ra đi, lần này dẫn theo cái bình thường điểm đến thăm dò đường. Nói lắp địa nói chuyện, lão nhân liền từ dưới đáy giường lấy ra một cái bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng bao vây. Mở ra sau khi, bên trong chứa chính là cái này Lư Hương. Nhìn Lư Hương, Nguyên Lâm con mắt đều có chút trực. Hắn vội vã bắt đầu quan sát. Bằng hắn nhãn lực, đây là chính phẩm, nhưng để hắn có chút cân nhắc không ra chính là, cái này đồ sứ thực sự quá mới. Tân thật giống hỏa khí đều không lùi đi tự. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút vô căn cứ. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu hắn nghĩ đến mấy cái khả năng. Hỏi, đại gia, người có thể hay không nói một chút cái thứ này là từ nơi nào đào móc ra? Người yên tâm, ta không hỏi thăm cụ thể địa chỉ. Lão nhân do dự một chút, vẫn là nói rằng, là cái hầm. Nguyên Lâm vừa nghe lời này, liền yên tâm, hỏi, đại gia, muốn bao nhiêu tiền? Người nói xong rồi, lão nhân cân nhắc một hồi, trong mắt lóe ra một tia tham lam, có chút do dự duỗi ra một cái lòng bàn tay. Nguyên Lâm hỏi, 5 vạn, lão nhân lắc đầu liên tục nói, sao có thể muốn 5 vạn a? Liền 5.000 khối, người muốn liền lấy đi. Nguyên Lâm lúc đó không nói hai lời, lập tức thành giao, liền có chuyện như vậy. Sau khi về nhà, ta cảm thấy vật này thực sự quá mới, cảm thấy không chắc chắn, lúc này mới mang đến cho ngài lão nhìn. Nguyên Lâm nói rằng, Tưởng Vệ Văn gật đầu cười, hỏi, tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy cái thứ này thế nào? Mạnh Tử Đào trả lời, hẳn là một cái thời nguyên lò long tiền tác phẩm, quả thật không tệ, ngươi là cho là như vậy. là như vậy, chấm ngoặc kép, nghe Mạnh Tử Đào giải thích một phen. Tưởng Vệ Văn vẻ mặt tươi cười địa nói. Không sai, Tiểu Nguyên a, chúc mừng ngươi, lúc này xác thực kiếm lọt. Nguyên Lâm vừa nghe lời này, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tưởng lão, vậy ngài cho cổ định giá chứ? Tiểu tử ngươi liền yêu thích được voi đòi tiên. Tưởng Vệ Văn cười, mắng một câu, nói, nên ở khoảng 120.000 đi. Tiểu Mạnh ngươi nói xem. Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nguyên Lâm mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới ta còn lượm lớn như vậy một cái lậu. Chờ quay đầu lại ta liền đi liên hệ người kia đi. Tưởng Vệ Văn khoát tay áo một cái. Chờ đã. Hiện tại nghề này thả dây dài điếu cá lớn cũng không ít. Việc này vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Nguyên Lâm kinh ngạc nói. Là bằng hữu ta giới thiệu. Nên không đến nỗi đi. Tưởng Vệ Văn nói. Tại đây hành. Cẩn thận khẳng định là không có chỗ xấu. Ta kiến nghị ngươi vẫn là từng cái đến. Được rồi. Ta gặp chú ý. Nguyên Lâm đáp ứng nói. Có điều. Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn khả năng không nghe lọt tai. Điểm này Tưởng Vệ Văn cũng nhìn ra rồi. Nhưng mà lời nói khó nghe điểm. Thật nói không khuyên nổi chết tiệt quỷ. Hắn cũng đã nhắc nhở qua. Nguyên Lâm còn không nghe. Cuối cùng bị lừa. Vậy cũng không có cách nào. Giữa lúc Nguyên Lâm đem Lư Hương thu hồi đến. Chuẩn bị cáo từ lúc. Từ ngoài cửa đi tới hai người. Hai bên phản ứng đều không khác mấy. Sững sờ sau khi. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Cũng thật là oan gia ngõ hẹp a. Tin tưởng mọi người đã đoán được. Bọn họ không phải người khác. Chính là hôm qua mới gặp Chu Điền Hoa cùng Lạc Nhạc. Tưởng Vệ Văn đứng dậy. Cười lên tiếng chào hỏi. Tiểu Lạc a, ngày hôm nay làm sao có thời gian lại đây? Lạc Nhạc đầu tiên là hai bên làm giới thiệu. Cười nói. Bằng hữu ta ngày hôm qua đạt được một cái tiên đức thanh hoa quả văn bàn. Biết lão gia ngài yêu thích. Liền lấy tới cho ngài nhìn một cái. Nghe xong lời này. Mạnh Tử Đào vẻ mặt không khỏi có chút quái lạ lên. Thầm nói, không gặp trùng hợp như vậy chứ. Cái kia hàn sứ lại bị Chu Điền Hoa mua đi tới. Nếu như đúng là nếu như vậy, Chu Điền Hoa cái tên này không khỏi quá suy đi. Sau đó, quả nhiên như Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Hai bên hàn huyên vài câu, Chu Điền Hoa liền cầm trong tay hộp gấm đặt lên bàn. Mở ra xem. Chính là cái này, hàn sứ. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này. Suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này Chu Điền Hoa nụ cười trên mặt. Ở trong mắt hắn, thật giống như đang lớn tiếng nói. Mau tới quất ta mặt đi. Mau tới đánh đi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Lúc này, Tưởng Vệ Văn thấy Mạnh Tử Đào có chút không nhịn được cười dáng dấp. Liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, Tiểu Mạnh. Ngươi đây là làm sao? Mạnh Tử Đào vẻ mặt một chỉnh, liền vội vàng nói. Không có gì, chỉ là vừa nãy nghĩ đến một số chuyện. Ồ, Tưởng Vệ Văn nói rằng. Đúng rồi, ta vẫn không có giới thiệu cho ngươi đây. Không cần, ba người đồng thời khoát tay áo một cái. Điều này làm cho Tưởng Vệ Văn cùng Nguyên Lâm rất kinh ngạc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.